Ngạo Thế Đan Thần, chương 1120, ngôi sao nhỏ uy lực. Góc truyện audio.com, Bạch Tinh cũng không phải lần đầu tiên giúp Trầm Tường ám toán người. Lần trước tại Thiên Thánh Thành, nàng liền gọi về một viên vô cùng lớn lao ngôi sao đến ngăn cản một đám cường giả. Để Trầm Tường thành công đem những này hỗn độn hỏa lệnh chiếm được. Ta bắt đầu, ngươi chú ý nga, Bạch Tinh dặn dò một tiếng. Sau đó bắt đầu thi pháp, tại phi thường cao không trung, tinh thần chi lực điên cuồng mãnh liệt trở nên, một viên chỉ có một người to nhỏ ngôi sao nhỏ đang liều lĩnh hồng quang. Kéo một rất dài màu đỏ đuôi, từ trời cao bên trong lướt xuống hạ đến, cái cỗ này phi thường cường hãn tinh thần chi lực ngưng tụ tại ngôi sao nhỏ bên trong. Lấy cực kỳ nhanh tốc độ trùng kích vào đến, sản sinh một trận rất khủng bố cưỡng chế. Tại trong nháy mắt, tinh vực bên trong lượng lớn tinh thần chi lực, đều bị một lực lượng tụ lại ở chung một chỗ, sau đó hóa thành một cỗ năng lượng màu đỏ rực đoàn. Nhằm phía viên thiêu đốt rơi dụng ngôi sao nhỏ, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Hai người này kết hợp một thể thời điểm, bùng nổ ra đến sóng khí, chấn động hơn một nửa cái 18 tầng. Đó là cái gì? Cái kia hai tên trưởng lão sẽ ở đó khổ nhanh chóng hạ đến ngôi sao công kích hạ. Cảm thụ rõ ràng nhất, vù vù hô, cái kia ngôi sao nhỏ không lớn, nhưng uy lực nhưng rất mạnh, từ trời cao rơi rụng lúc, trùng kích đi cưỡng chế, liền đem tảng lớn rừng rậm toàn bộ bẻ gãy. Trong nháy mắt, này rậm rạp trong rừng rậm đại thụ, liền toàn bộ bị ép thành một mảnh gỗ vụn. Sau đó liền bị một trận hồng quang bao phủ, màu đỏ như máu quang hà, mang theo phi thường cao nhiệt độ, bể nát mộc khối bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, đại địa tại mãnh liệt chấn động bên trong băng liệt mở đến. Cẩn trọng, trưởng lão kia điên cuồng gào thét trở nên, hắn đã cảm thấy được hạ xuống đồ vật kia phi thường khủng bố. Bọn họ hiện tại đã đến không kịp trốn thoát, hai tên trưởng lão đột nhiên phi nhảy lên. Đều thả ra bọn họ một thân mênh mông như biển lực lượng. Quay về rơi dụng ngôi sao nhỏ nổ ra mạnh nhất một quyền. Quyền kình dường như dòng nước xiết đại giang, phát sinh từng trận tuôn trào âm thanh, thanh thế dọa người, ầm, hai vị này Thái Nguyên Sơn trưởng lão kinh khủng kia quyền kình oanh đánh vào một khối nhỏ thiên thạch mặt trên. Trong khoảnh khắc đó, đinh tài nhức óc nổ vang kèm theo một trận dường như nước gợn quang hà tuôn ra. Kích thích một trận cực kỳ cuồng bạo liệt hỏa cương phong. Quét ngang lấy toàn bộ đại địa, mà Trầm Tường bọn hắn chỗ ở vùng rừng rậm này, càng là bị thảm trọng nhất tổn hại. Tảng lớn thạch thổ đều bị nổ đi, thổi bay đi ra ngoài. Nơi này khoảng cách Thiên Thánh Thành có một khoảng cách, bất quá Thiên Thánh Thành người đều có thể biết. Hơn nữa tại Thiên Thánh Thành phụ cận còn có rất nhiều thế lực lớn. Loại này long trời lở đất động tĩnh, đã kinh động rất nhiều bá chủ. Ngươi một sự a, Bạch Tinh vào lúc kia đã trốn đến trên không. Nàng nhìn xuống lấy bốc lên lấy hừng hực nhiệt khí đống hỗn độn mặt đất. Thông qua Trầm Tường lưu ở trong biển ý thức của nàng thần niệm. Tuần lấy thần niệm kia cho Trầm Tường truyền âm. Một sự, Trầm Tường đi ở cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất. Một chút việc đều không có. Bởi vì tại vừa nãy hắn lợi dụng không gian pháp tắc lực lượng. Qua lại đến một cùng nơi này cách ly không gian, trốn ở bên trong, bất quá hắn tiêu hao nhiều vô cùng lực lượng, chỉ có thể trốn thời gian rất ngắn ngủi. Thái Nguyên Sơn hai tên trưởng lão quả nhiên lợi hại, không chỉ nổ nát ngôi sao nhỏ, hảo bảo vệ Trương Ngạn Thanh cùng hậu phi Thiệu tính mạng. Nếu như không phải là bọn hắn vừa nãy đúng lúc đánh nát cái khối này thiên thạch. Nếu như đập đến mặt đất, uy lực sẽ càng mạnh hơn, nhưng bọn hắn cũng bởi vậy bị thương. Hậu phi Thiệu cùng Trương Ngạn Thanh co quắp ngồi ở tại hai tên trưởng lão bên người. Khóe miệng đang chảy máu, ở trên người bọn hắn còn có một màu trắng bạc lồng ánh sáng. Đó là bảo hộ bọn họ tiên y, chuyện này. Đây là gia hỏa kia làm ra đến, hậu phi Thiệu sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ đến chính mình đối thủ dĩ nhiên cường đại như vậy. Dĩ nhiên có thể làm cho này hai đại Thái Nguyên Sơn trưởng lão bị thương. hẳn không phải là, bởi vì hắn đã biến mất rồi. Thật giống như là đến từ thiên ngoại sao băng. Một tên trưởng lão cũng yểu nắm bất định. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng đây là tự nhiên lực lượng. Bằng không điều kia thật sự là quá kinh khủng. Trương Ngạn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi cười nói. Ha ha, liền ông trời đều nhìn hắn không vừa mắt. Bị chết được, bị chết được. Hậu Phi Thiệu cũng cười to lên. Hài cốt không còn, hồn phi phách tán, bị chết thật thảm. Đây chính là đối phó với ta kết cục. Ngay tại bọn họ cười to thời điểm. Trầm Tường qua lại không gian mà đến. Bỗng nhiên xuất hiện ở Hậu Phi Thiệu phía sau. Tại Trầm Tường xuất hiện trong nháy mắt, này vừa bị thiên thạch tàn phá quá nóng bức trên mặt đất. Đột nhiên bị một cỗ sát khí mãnh liệt bao phủ, dẫn đến trong thiên địa thổi bay từng đợt hàm mang túc sát cuồng phong. Trầm Tường sát thần chi tâm điên cuồng nhảy lên, sát thần chi tâm tuyệt sát chi niệm, để hắn lực lượng trong cơ thể hóa thành phi thường khủng bố sát phạt lực. Phối hợp với hắn thần sát chi thuật, để hắn có càng hung tàn hơn lực lượng. Hừ, Trầm Tường giống như sát thần bình thường. Sát khí trên người thu hút tâm thần người ta. Trên nắm tay bạch hổ găng tay đổ đầy sát phạt lực hậu. Để hắn lúc này liền dường như sát phạt chi thần hàng lâm. Thái Nguyên Sơn hai tên trưởng lão đều bị này cỗ sát phạt khí sợ đến lùi lại mấy bước. Nhưng ngay tại bọn họ phản ứng quá đến thời điểm, Trầm Tường tràn ngập sát phạt lực nắm đấm. Hướng nét cười kia đọng lại Hậu Phi Thiệu xông tới quá khứ. Ầm, nắm đấm trực tiếp xuyên qua tiên y thả ra đến lồng ánh sáng. Cuồng bạo điện nện ở Hậu Phi Thiệu mũi mặt trên, đem toàn bộ mặt đều đập được sụp xuống. Cùng lúc đó, cực kỳ bàng bạc sát phạt khí từ nắm đấm trùng kích mà ra. Rót vào Hậu Phi Thiệu toàn thân, đem hắn thân thể phá hủy, hóa thành một trận hắc khí. Quyền kình đánh giết Hậu Phi Thiệu về sau, uy thế không giảm, vẫn như cũ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hóa thành một cỗ kình khí, đánh về tấm kia Ngạn Thanh, xuyên phá màu bạc lồng ánh sáng hậu, đánh vào Trương Ngạn Thanh lồng ngực, trong nháy mắt đem xóa bỏ, để cho hóa thành một cỗ hắc khí, đánh gục hai người hậu, bao phủ ở trong thiên địa sát khí khủng bố, đột nhiên biến mất tại vừa nãy. Bạch Tinh bị cả kinh nói không ra lời đến, làm cho nàng hoài nghi Trầm Tường chính là bọn hắn chiến tộc sát phạt chi thần tái sinh. Nàng bây giờ xác định Trầm Tường cùng bọn hắn chiến tộc tổ tiên Bạch Hổ phi thường thục. Đặc biệt là vừa nãy loại thủ pháp kia, liền ngay cả rất nhiều ưu tú chiến tộc e sợ đều thi triển không ra đến. Ngày đó Bạch Hổ tại buổi đấu giá giết người lúc, cũng là một đòn giết chết. Đem nó thân thể cùng hồn phách đánh thành hắc khí. Cái kia hai tên trưởng lão ra tay cũng không chậm. Trầm Tường đánh giết Hậu Phi Thiệu cùng Trương Ngạn Thanh về sau. Bọn họ đã công quá đến. Hai người tuy rằng thụ thương, nhưng thực lực vẫn như cũ rất cường đại. Một người một quyền đánh đến. Cái cỗ này lực áp bách liền để Trầm Tường kinh hãi. Hắn vội vàng đạp lên xúc địa bộ tách ra. Mà ở hắn vừa né tránh đồng thời, nơi nào đã biến thành một to lớn hố sâu, không gian đã đổ nát, chính đang tự mình chữa trị, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, không thanh âm bên trong như sấm bên tai, tràn ngập một cỗ ép người khí thế, là hỗn nguyên, Trầm Tường kinh hãi, chỉ thấy chân trời không gian đổ nát mở đến, một người từ đó đi đi, này hỗn nguyên thực lực tăng lên rất nhiều. Trầm Tường phát hiện này hỗn nguyên muốn so với trước đó cường đại hơn nhiều. Đại trưởng lão, tôn tử của ngươi bị giết, chính là người này làm ra. Một tên trưởng lão tức giận nói, cách trương.